Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 224, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát F, U, N, G của Hilton khiến thuộc hạ sợ hãi. Nhưng vẫn không ai muốn tiến lên dập lửa. Trong số đó, có một vài người lén lút bỏ chạy, nhưng không may bị Hilton nhìn thấy. Anh ta lập tức B, A, N vào người đang chạy. Chạy đi, đây chính là kết cục của các người. Tôi xem từng người các người. Tôi nuôi các người mỗi ngày để làm gì? Vào lúc quan trọng lại bỏ chạy, bị Hilton làm cho khiếp sợ. Những người còn lại đứng im không dám động đậy. Những kẻ định bỏ chạy thì cũng đành phải đứng lại. Dù sao chạy hay không chạy cũng chỉ có con đường chết. Thế là một người trong số họ tiến lên dập lửa. Sau đó những người còn lại cũng đi theo. Dù sao bỏ chạy cũng sẽ chết. Họ cầm bình cứu hỏa để dập lửa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ. Ngọn lửa lớn như vậy, làm sao mà chỉ với vài bình cứu hỏa có thể dập tắt được. Sau khoảng nửa giờ dập lửa, một người chạy đến trước mặt Hilton. Ông chủ, lửa lớn quá, không thể dập tắt nổi. Ông cũng thấy rồi đấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ngọn lửa không hề giảm mà càng lúc càng bùng lên. Nhưng Hilton vẫn không chịu lùi bước, tiếp tục dập, nhanh lên. Lúc này, một thuộc hạ đứng bên cạnh Hilton lo lắng. Người này thường ngày rất nghe lời Hilton. Anh ta rất trung thành với Hilton không phải vì gì khác, mà vì trước đây Hilton từng cứu mạng anh ta, nên anh ta luôn phục tùng. Ông chủ, nghe tôi khuyên một câu, nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Chúng ta đừng để mất mạng ở đây. Thuộc hạ của anh ta cố gắng khuyên nhủ. Hilton trừng mắt nhìn, nhưng kho lớn như vậy, nói không còn là không còn. Tôi thực sự không đành lòng. Thôi được, nếu anh ta muốn rời đi thì cứ đi, không cần để ý đến tôi. Đi đi. Không, tôi không phải ý đó. Nếu hôm nay anh không rời đi, tôi cũng sẽ không đi. Tôi luôn ở bên cạnh anh, vì tôi nghĩ rằng chỉ vì một ít đạn dược này, chúng ta thực sự không đáng phải bỏ mạng ở đây. Những thứ này sau này còn có. Đi nào, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Thuộc hạ của anh ta thuận tay kéo Hilton đi. Hilton suy nghĩ một lúc. Trong tình hình này chỉ còn hai người bọn họ, ngọn lửa này chắc chắn không dập tắt được. Cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Cùng lúc đó, nhóm của Dung Trạm và Phong Quyết đang nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Nhưng do mấy ngày qua, Thẩm Thanh Âm bị ốm, nên chạy được một nửa thì không thể tiếp tục. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ có ổn không? Phong Thánh lo lắng kéo tay Thẩm Thanh Âm. Phong Quyết nghe thấy liền quay lại nhìn Thẩm Thanh Âm, thấy sắc mặt cô tái nhợt, không có chút máu, chân cũng không vững. Phong Quyết vội vàng chạy đến, đỡ cô dậy. Em sao vậy? Em còn đi được không? Nếu không thì để anh cõng em nhé. Thẩm Thanh Âm lập tức lắc đầu, đứng dậy, không sao đâu, em có thể đi được. Chúng ta nhanh chóng chạy đi. Em chắc chắn em không sao chứ? Nếu có chuyện gì thì nói. Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, hay để anh cõng em nhé. Phong Quyết xoa đầu Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm lập tức lấy lại tinh thần, đẩy Phong Quyết, em không sao đâu, em tự đi được, chỉ hơi cảm lạnh thôi. Nói xong, họ lại tiếp tục chạy, nhưng chưa đi được bao xa, Thẩm Thanh Âm đã ngã gục xuống đất. Ba ơi, mau xem mẹ kìa, sao mẹ lại ngất đi? Phong Thánh vì luôn đứng cạnh Thẩm Thanh Âm nên ngay lập tức nhận ra sự khác thường của mẹ. Phong Quyết nghe vậy, lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Âm, bế cô lên và tiếp tục chạy. Dung Trạm lo lắng hỏi Phong Quyết, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải bị ốm không? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Phong Quyết sờ trán Thẩm Thanh Âm, cô ấy có thể chỉ bị cảm lạnh, không có vấn đề gì lớn. Chúng ta nhanh chóng chạy đi, cậu giúp tôi chăm sóc Phong Thánh, đừng để nó bị lạc. Dung Trạm kéo Phong Thánh lại, nắm lấy tay cậu bé. Phong Thánh, nắm C-H-A-T-T-A-I chú. Đừng để lạc nhé, trên đường chạy trốn, nhóm Hilton tình cờ gặp Dung Duệ đang quay trở lại. Dung Duệ thấy Hilton liền chạy đến bên cạnh anh ta. Anh định làm gì vậy? Mau giao phong quyết cho tôi. Anh ta đi đâu rồi? Nhanh chóng tìm anh ta đi. Dung Duệ nắm lấy cổ áo của Hilton, lớn tiếng quát, thuộc hạ của Hilton lập tức tiến lên, đánh rơi tay của Dung Duệ. Hilton từ từ chỉnh lại cổ áo. Sau đó, bốp, một cái tát vào mặt Dung Duệ. Tôi bảo cậu canh chừng người, giờ người không thấy đâu. Cậu lại hỏi tôi, cậu có ý gì đây? Chẳng lẽ tôi phải đi tìm cậu sao? Bị Hilton tát như vậy, Dung Duệ kìm nén cơn tức, không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Vậy anh vội vã chạy làm gì? Chạy đi đâu? Phong Quyết đã chạy mất rồi. Anh không thấy sốt ruột sao? Mau bảo thuộc hạ tìm kiếm đi. Tôi chắc chắn rằng anh ta vẫn ở gần đây. Chưa đi xa đâu. Dung Duệ nói một cách yếu ớt. Hilton liếc nhìn anh ta. Chỉ vào đám cháy trong kho. Nhanh chóng rời khỏi đây. Chạy cho nhanh. Nhìn xem ngọn lửa lớn như vậy. Không biết khi nào sẽ nổ đâu. Cậu cứ tìm đi. Tôi phải đi trước. Không muốn đánh đổi mạng sống của mình ở đây. Dung Duệ nắm C-H-A-T-T-A-I Hilton. Trong tình cảnh này, anh định chạy đi đâu? Phong Quyết đã được cứu đi rồi. Tất cả kế hoạch trước đây của chúng ta đã bị hủy hoại. Tôi không quan tâm. Tôi nhất định phải tìm ra Phong Quyết và những người khác. Bị Dung Duệ kéo như vậy, Hilton càng thêm tức giận. Rút F. Ú, N, G chĩa thẳng vào đầu Dung Duệ. Cậu muốn tìm thì cứ việc tìm. Tôi làm gì cậu không cần quản. Giờ phút này, nếu không chạy trốn, còn đợi gì nữa? Nhìn thấy Hilton như vậy, Dung Duệ cũng đành phải lùi lại. Được rồi, anh đi đi, tôi sẽ tìm thêm. Hilton vội vàng bỏ chạy. Anh ta sợ rằng đạn dược thực sự sẽ phát nổ và làm bị thương bản thân. Vì vậy, anh ta gấp rút rời khỏi cùng với thuộc hạ. Dung Duệ tiếp tục dẫn theo thuộc hạ của mình đuổi theo Phong Quyết. Dung Duệ dọc đường tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của Phong Quyết và nhóm của anh ta. Còn tưởng rằng lần này thực sự sẽ để họ chạy thoát. Nhưng không phải vậy, đôi mắt của Dung Duệ hơi nheo lại, lộ ra nụ cười u lạnh. Sự phấn khích từ sâu trong xương tủy khiến gương mặt anh ta có phần méo mó. Anh ta nắm chặt súng, tăng tốc đuổi theo. Quả nhiên, anh ta nhanh chóng phát hiện bóng dáng của Phong Quyết và nhóm của anh ở không xa. Anh ta giơ S-U-N-G lên, đe dọa, Phong Quyết, anh nghĩ rằng có thể chạy thoát sao? Mau quỳ xuống đất cầu xin tôi. Có thể tôi sẽ tha mạng cho anh. Nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của Dung Duệ, Phong Quyết ánh mắt lạnh lùng, nhưng không hề bị ảnh hưởng, vẫn bảo vệ Thẩm Thanh Âm và con trai trong lòng. Dịu dàng an ủi, đừng sợ, có anh ở đây. Thẩm Thanh Âm lúc này đã tỉnh lại, lo lắng nắm C-H-A-T-T-A-I Phong Quyết. Phong Quyết, em là gánh nặng. Anh hãy đưa Phong Thánh đi trước, em sẽ dẫn dụ anh ta. Không thể nào, Phong Quyết ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên trán hiện rõ vẻ không vui. Chúng ta cùng đi, làm sao anh có thể để người phụ nữ của mình lâm vào hiểm cảnh. Không thể nào, không nhận được phản hồi, Dung Duệ tức giận đến mức sắc mặt trở nên u ám. Anh ta điên cuồng nhắm vào lưng Phong Quyết và N liền 7 phát. Nghĩ rằng nếu 7 phát này đều trúng thì Phong Quyết chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, Dung Duệ càng thêm phấn khích. Anh ta cầm S-U-N-G trong tay. Từ từ tiến về phía trước. Không quên chế nhạo. Phong Quyết, anh đã C-H-E-T chưa? Âm thanh S-U-N-G nổ chói tai vang vọng trong hầm. Phong Quyết bị kẹt giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nếu chỉ có một mình, có lẽ anh có thể dùng khả năng linh hoạt để tránh né. Nhưng giờ anh đang bảo vệ những người thân yêu, không thể phân tâm mà bị trúng một phát súng. Chịu đựng cơn đau dữ dội từ lưng, anh bảo vệ mẹ con Thẩm Thanh Âm, lách vào một chỗ có thể ẩn nấp. Vừa xoay người, vài viên đạn đã xẹt qua sát bên cạnh anh, để lại vài lỗ thủng trên tường. Thanh Âm, em hãy đứng sau lưng anh. Được, Thẩm Thanh Âm ôm chặt con trai, lùi về phía sau của Phong Quyết. Nhưng khi thấy vết thương trên lưng anh, chảy đầm đìa, tim cô như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi, cô đau đớn bịt miệng, sợ rằng sẽ phát ra tiếng khóc. Tất cả những điều này đều là vì họ mà chịu đựng thương tích. Thẩm Thanh Âm dùng tay chạm vào lưng Phong Quyết, giọng nói run rẩy, thậm chí có chút nghẹt ngào. Phong Quyết, cô tự cho rằng mình xử lý mọi việc tương đối điềm tĩnh, gặp nhiều chuyện vẫn bình thản, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy tâm trí rối bời. Phong Quyết nhận ra rằng người phụ nữ phía sau có chút không ổn. Để làm dịu bầu không khí, anh giả vờ thoải mái cười nói, em yên tâm, vết thương nhỏ này không đáng là gì. Thẩm Thanh Âm hoàn toàn không nói nên lời. Cô biết Phong Quyết không muốn để cô lo lắng, nên mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Cô nhắm mắt lại, ép mắt sắp rơi xuống trở lại. Cô nhẹ nhàng dựa vào lưng Phong Quyết. Phong Quyết, em yêu anh. Lời yêu thương đột ngột khiến Phong Quyết quên đi cơn đau. Nghe Thẩm Thanh Âm nói thẳng tanh ta như vậy, anh cảm thấy dù có chịu chút đau đớn cũng không sao. Anh sẽ bảo vệ hai người. Chúng ta sẽ an toàn ra ngoài. Phong Quyết lại một lần nữa hứa hẹn. Thẩm Thanh Âm gật đầu. Nhẹ nhàng, một tiếng, nhưng trong lòng cô lại chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Không phải vì cô không tin Phong Quyết, mà vì cô cảm thấy, nếu được ở bên người mình yêu, cái C, H, T cũng không còn đáng sợ. Cô cúi đầu nhìn con trai Phong Thánh, dù còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nếu là đứa trẻ bình thường, trong tình huống như vậy chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm. Nhưng nó lại rất ngoan ngoãn, không khóc không la. Thẩm Thanh Âm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu Phong Thánh, nói cho mẹ biết, con có sợ không? Phong Thánh lắc đầu, trả lời, có ba ở đây. Thẩm Thanh Âm vui mừng ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Phong Quyết tựa vào tường, bắt đầu nạp đạn vào S, U, N, G của mình. Mặc dù mất M, A, U và cơn đau khiến trán cậu đẫm mồ hôi lạnh, nhưng anh tuyệt đối không thể ngã xuống. Lúc này, Dung Trạm nghe thấy tiếng súng, lập tức chạy đến, lẽ ra đã thống nhất hành động tách ra để phân tán sự chú ý của kẻ thù. Không ngờ vẫn bị Dung Duệ phát hiện, chưa đi được bao xa. Quả nhiên nhìn thấy Dung Duệ cầm S, U, N, G đứng không xa. Dung Trạm phản ứng kịp, lập tức nổ S, U, N, G đáp trả. Sự chú ý của Dung Duệ hoàn toàn tập trung vào Phong Quyết, nên anh ta không kịp phòng bị, tay phải bị B, A, N trúng, S, U, N, G rơi xuống đất, trông rất thảm hại. Dung Duệ vội vàng né người về phía sau bức tường, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay mình. Cách chương